Hào quang trong mắt pho tượng nam tử áo đen nhanh chóng tiêu tán đi, đỉnh nhỏ màu tím trong tay hắn, vèo một tiếng liền bay ra rơi xuống hương án trước mặt Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh nhẹ nhõm buông lỏng, đứng dậy, hơi nghi hoặc nhìn cái đỉnh tím nhỏ trước mắt, trong hình dạng nó thình lình giống hệt với hư ảnh hư ma đỉnh mà hắn đã thấy trước đó, chẳng lẽ cái đỉnh nhỏ này là hư ma đỉnh? Liễu Minh thông qua tâm thần hỏi Ma Thiên, đương nhiên không phải, nó chỉ là một cái hình chiếu của hư ma đỉnh thật thôi. Thanh âm của Ma Thiên có chút khác thường, bây giờ trước tiên ngươi làm lễ tổ tiên với đệ nhất ma hoàng, trước đi lên tháp ba nén nhang. Giọng điệu của Ma Thiên hơi ngừng lại, liền nói như vậy, ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, gật nhẹ đầu, chậm rãi bước lên, từ bên cạnh hương án rút ra ba nén nhang, châm nhang, hành lễ ba quỳ chính lạy với pho tượng nam tử áo đen rồi ngay sau đó cắm ba nén nhang vào lư hương trên hương án, họ Liễu vừa mới hoàn thành xong. Chiếc đỉnh nhỏ màu tím liền dâng tràn ra ba sợi hào quang màu tím, đang xen quấn quanh, sau cuộn lại liền hóa thành một quyển sách màu tím xuất hiện trước mặt Liễu Minh, sách mở ra, trong sách, bất ngờ viết sẵn mười mấy cái tên người, mà cái tên cuối cùng viết lại là Hoàng Phủ Ung. Liễu Minh thấy cái này, sắc mặt liền hơi đổi, những cái tên này là tên các đời ma hoàng, bây giờ ngươi dùng tinh huyết bổn mạng khắc tên của ngươi lên trên sách là được. Ma Thiên nói, trong giọng nói mơ hồ có chút hưng phấn. Liễu Minh nhướng mày, quyển sách này nhìn kiểu gì cũng trông giống thứ dùng trong loại khế ước nào đó. Ai mà biết đem tên mình khắc lên có bị hậu quả gì tai hại không? Ngươi yên tâm đi, quyển sách ngọc này chỉ là một khâu trong nghi thức nhận chủ hư ma đỉnh, không phải khế ước gì cả. Thấy Liễu Minh chần chừ, Ma Thiên vội giải thích, Ma Thiên tiền bối, tốt nhất ngươi hãy nói rõ mục đích của ngươi là gì cho ta biết. Nếu không trong lòng ta phiền phức khó hiểu, chỉ e không thể tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói ra, thôi được, thật ra ta không nói hết mọi việc với ngươi là vì đại năng thông huyền cảnh của Trung ương Vương Triều đều thông thạo một loại bí thuật tâm linh, tuy rằng thực lực của ngươi có thể so với thông huyền, nhưng trên phương diện thần hồn, vài thứ linh tinh khác thì kém hơn không ít so với mấy lão quái thông huyền sống cả mấy vạn năm kia. Cho ngươi biết càng nhiều, khả năng bị lộ tẩy càng lớn. Ma Thiên thở dài, nói ra, chân mày Liễu Minh nhảy nhảy lên, không nói gì. Quyển sách trước mắt ngươi gọi là Phong Ma Sách, tên được khắc lên rồi, ngày sau kế thừa ma hoàng vị là có thể dựa vào nó từng bước một luyện hóa ma hư đỉnh. Đương nhiên, Hoàng Phủ Ung không có khả năng giao ma hoàng vị cho ngươi. Hiện có lẽ hắn đã luyện hóa được 6 phần cấm chế của ma hư đỉnh, sau khi ngươi ra khỏi nơi này, hắn sẽ đem ấn ký ngươi lưu tại đây khu trừ. Ma Thiên giải thích rõ ràng, ồ, Ma Thiên tiền bối. Việc ngươi nhờ ta làm chẳng lẽ chỉ là đem tên ta khắc lên Phong Ma Sách này thôi sao? Liễu Minh vừa nghe ma hoàng về sau sẽ khu trừ tên của mình đi, sắc mặt liền buông lỏng, lập tức hỏi, đương nhiên không phải, khắc tên ngươi chỉ là để ngụy trang. Đợi khi ngươi khắc tên lên Phong Ma Sách rồi lập tức sẽ có chút liên hệ với nó. Ta muốn ngươi giúp ta đem ấn ký bổn mạng của ta cũng lưu ở trên sách. Trong thanh âm của Ma Thiên mang một chút ý lạnh, nhàn nhạt nói ra, ấn ký bổn mạng của ngươi. Lông mày Liễu Minh nhíu lại hỏi, cụ thể nói miệng khó nói, chút nữa làm ngươi liền sẽ biết. Ma Thiên thấy Liễu Minh vẫn còn chút nghi hoặc, nói ngắn gọn, ánh mắt Liễu Minh lập lòe, đem tất cả lời Ma Thiên nói cân nhắc kỹ lưỡng một lượt, cảm thấy không có chỗ sơ hở. Liền khẽ gật đầu, cong đầu ngón tay búng ra một giọt máu tươi, rơi trên quyển sách tím, ngón tay hắn trong hư không vẽ một cái, giọt máu tươi liền hóa thành hai chữ Liễu Minh, lóe lên một cái rồi khắc lên Phong Ma Sách, ông. Phía trên Phong Ma Sách hiện ra một vần sáng màu tím, một đống ánh sáng tím từ trong đó bay ra, chui vào giữa mi tâm Liễu Minh rồi biến mất. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, lập tức cảm thấy khác lạ, hắn với Phong Ma Sách, thậm chí là với không gian của hư ma đỉnh dường như đã sinh ra một tia liên hệ mơ hồ nào đó. Xong việc, hào quang Phong Ma Sách chợt lóe lên muốn bay trở về trong đỉnh nhỏ màu tím, nhanh, dùng pháp lực cầm giữ lại Phong Ma Sách. Đừng cho nó bay trở về. Âm thanh của Ma Thiên đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, hào quang bên trong người Liễu Minh chớp lóe, một luồng quang mang trắng xám bắn ra rồi phân hóa thành tơ mỏng, giữ nhốt Phong Ma Sách lại, là Ma Thiên đã ra tay, nhưng hắn chưa kịp mừng rỡ đã thấy trên Phong Ma Sách đột nhiên chớp lóe ra vô số đạo quang điện màu tím, rực rỡ lóa mặt. Đơn giản liền đánh tan những sợi tơ mỏng trắng xám đang trói Phong Ma Sách thành từng sợi khói xanh, cổ cấm lôi pháp. Chết tiệt. Ngữ khí Ma Thiên giật mình, rồi lập tức cả giận hỗn hển nói, sắc mặt Liễu Minh biến đổi, vung tay phải lên bắn ra một đoàn ánh sáng đen,